Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích một tiếng, cửa phòng khách sạn bị đẩy mạnh từ bên ngoài, tiếng kêu bị cánh cửa ngăn lại không cho ai nghe thấy. Không bật đèn, trong không gian tối tăm và ấm áp, Tống Thả bị đẩy lên tủ hành lang, đối diện với thân hình cao lớn áp bức trước mặt. Không khí trong căn phòng tối tăm trở nên ái muội không rõ. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cánh cửa, thấy được đôi giày bị giẫm rơi, và cổ chân tinh tế bị bàn tay to nắm chặt, người giãy giụa bị cà vạt trói chặt trước người. Dưới tác động của cồn, Lục Bắc Hoài đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi thật ghen tị, phải làm sao đây? Tôi vừa ghen vừa tức giận, sao em lại như vậy? Lục Bắc Hoài giữ chặt tay bị cà vạt trói, đè lên bụng mình, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy Tống Thả, đứng giữa đôi chân mảnh khảnh, không để cậu giãy giụa. Hắn cúi đầu, đầu vùi vào chiếc cổ ấm áp, dùng chóp mũi cọ nhẹ. Tống Thả, sao em lại muốn bắt nạt tôi như vậy? Giọng nói đầy u oán, pha chút đắm chìm mê luyến, vừa như đang thân mật, lại như đang phê bình, mâu thuẫn và ái muội. Tống Thả cảm thấy ngứa ngáy ở cổ, cảm giác bị cái mũi cọ làm toàn thân run rẩy. Lục Bắc Hoài là nam, cậu lại không phải đồng tính luyến ái. Cậu sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhưng không thể thoát ra, chưa bao giờ trải qua tình huống này, không nhìn thấy hoàn cảnh, không thoát khỏi tay, vốn tưởng rằng Lục Bắc Hoài còn chút lý trí. Cậu lúc nào cũng vậy, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Lại càng kích thích Lục Bắc Hoài, khi nào tôi không nói chuyện đàng hoàng với em, được rồi, em muốn nói chuyện đàng hoàng, được thôi. Lục Bắc Hoài cởi nốt chiếc giày còn lại của Tống Thả, sau đó ôm cậu lên. Tống Thả kinh hô, sợ hãi nâng tay, nhưng tay bị cà vạt trói không làm được gì, khi bị nhấc lên, theo quán tính ngả về phía sau. Lưng bị tay to ôm chặt vào ngực, Lục Bắc Hoài ôm chặt Tống Thả, tay còn lại bật đèn. Đèn sáng trói mắt ngay lập tức, Tống Thả giơ tay che mắt, giây tiếp theo, cậu bị ném lên giường, sợ hãi mở mắt ra. Cậu thấy Lục Bắc Hoài đứng bên giường, mắt rũ xuống, biểu cảm lạnh lùng nhìn mình, cởi hai nút áo sơ mi đen, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, ngón tay gỡ mắt kính ném lên ghế sofa bên cạnh. Động tác này lộ rõ hơi thở nguy hiểm và uy hiếp quá rõ ràng. Biểu cảm của cậu nháy mắt trắng bệch, theo bản năng muốn bỏ đi. Khi quay đầu lại, mắt cá chân bị nắm chặt, cả người bị kéo về phía mép giường, kinh ngạc ngước mắt. Lập tức đối diện với đôi mắt đen thẳm sâu, chưa kịp phản ứng đã thấy thân hình cao lớn phủ xuống. Cổ bị hôn lên, cảm giác bài xích xa lạ tràn ngập toàn thân, đại não nháy mắt trống rỗng, thân thể căng cứng. Em lúc nào cũng nói muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng giữa chúng ta có gì để nói? Tống Thả, đều là em nợ tôi, em dựa vào gì mà tốt đẹp như vậy, lại dựa vào gì để thoát khỏi tôi? Giọng nói trầm thấp, áp lực bên tai. Như đang kiềm chế cảm xúc gì đó, đã ở ranh giới dao động. Nụ hôn từ cổ hướng lên chóp mũi, đồng tử Tống Thả co chặt, quay mặt đi tránh. Nhưng không thể trốn, người này uống say rồi phát điên, muốn trả thù. Tống Thả, nhưng cậu không phải. Tống Thả, tôi sẽ không buông tha em. Em nợ tôi, khiến tôi chịu tủi thân. Em bắt nạt tôi sẽ đòi lại hết trên người em. Giọng nói của nam nhân lộ ra sự cường thế, môi chạm vào má. Động tác lại dịu dàng cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay vuốt tóc nhẹ nhàng, như đối xử với người mình yêu thương nhất, luyến tiếc dùng lực, thậm chí cảm nhận được sự run rẩy của đối phương liền giảm nhẹ lực độ. Tống Thả cảm thấy chân bị đè nặng, không thể thoát, cậu giơ tay bịt miệng, nhắm mắt, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Ý đồ ngăn chặn phòng tuyến cuối cùng của bản thân, bất ngờ, tay bịt miệng quấn cà vạt bị kéo mạnh lên đầu. Sau khi cổ bị bàn tay to nắm chặt nâng lên, cằm bị nâng lên, không thể chống cự, nụ hôn hạ xuống. Mạnh mẽ, không thể thoát ra, nụ hôn không có chút gì là ôn nhu, chỉ có trả thù và trừng phạt, và sự chiếm đoạt không khoan nhượng. Ánh sáng mờ nhạt từ đỉnh đầu làm mắt trở nên mờ ảo, xung quanh vỡ thành từng mảnh nhỏ cùng những tiếng nức nở. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, Lục Bắc Hoài buông người ra, rũ mắt nhìn Tống Thả đang thở dốc dưới thân. Thấy gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, khóc đến không thành tiếng, đôi mắt trong veo như lưu ly cứ nhìn chằm chằm hắn, đầy sợ hãi, chán ghét, đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, khiến gương mặt này càng thêm mãnh liệt kích thích ý niệm điên cuồng. So với lần trước khi cậu say rượu và ngủ, lần này cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Lục Bắc Hoài dùng mu bàn tay lau nước mắt trên má Tống Thả, nhưng lại cảm thấy lãng phí, cúi đầu hôn đi. Em khóc cái gì, em tủi thân cái gì, em làm kẻ ác đi cáo trạng, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi, em không có tư cách tủi thân. Em làm trò trước mặt bao nhiêu người bắt tôi quỳ xuống, tôi có thể quên sao? Em cắt hỏng đồng phục của tôi, mỗi lần đều làm tôi khó xử. Em làm tất cả mọi người cười nhạo tôi, cuối cùng còn lừa tôi nói muốn cùng đi Mỹ. Em luôn chơi đùa tôi, lừa gạt tôi, nói một câu, lại hôn một cái. Tống Thả run rẩy, không thể tin nổi nhìn Lục Bắc Hoài, nhấp môi, như bị đẩy đến cực hạn, cậu cố gắng đẩy hắn ra bằng đầu gối. Nhưng mắt cá chân lại bị dễ dàng khống chế, cậu cảm thấy đau, gương mặt tinh xảo nhăn lại vì đau đớn, lông mi đẫm nước mắt run rẩy, thở hổn hển, gần như ngất đi, bị đè xuống, tay vô lực cử động. Chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài, cậu thật ghê tởm, tôi chán ghét cậu, những lời này như một ngòi nổ, phanh, một tiếng, hoàn toàn kích hoạt viên đạn bọc đường, khi Tống Thả còn định nói, lại bị kéo đầu gối, nhấc bổng lên. Mắt cậu trừng lớn trong sợ hãi. Lục Bắc Hoài, chán ghét tôi. Lục Bắc Hoài nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, ánh mắt đen tối đến âm trầm, hắn cười nhạt. Vậy em hãy hoàn toàn chán ghét tôi đi. Hắn cởi bỏ những thứ vướng víu. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm gương mặt này, dưới tác động của cồn, trong đầu chỉ còn lại ý muốn chiếm hữu mãnh liệt. Không được, Tống Thả nhắm mắt lại, mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu. Tay chân không thể động đậy làm cậu không có chút cảm giác an toàn, nước mắt chảy không ngừng, đáy mắt phản chiếu hình ảnh Lục Bắc Hoài, trong lòng là sự chán ghét không thể kìm nén. Rất chán ghét, rất chán ghét, rất chán ghét, cậu cố gắng cuộn tròn thân thể, nhưng phát hiện tư thế bị uy hiếp khiến cậu không thể nhúc nhích, ý thức được nguy hiểm giờ khắc này, đã không thể kiểm soát được thân thể run rẩy. Lục Bắc Hoài hôn lên gương mặt trắng như ngọc, thấy Tống Thả không chịu nhìn mình. Đã sợ hãi đến mức không chịu thỏa hiệp, khi hắn định tiếp tục, nhận thấy có điều gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong trạng thái sợ hãi cực độ không thể kiểm soát cơ thể, run rẩy, buồn nôn, thậm chí không thể nhúc nhích, cảm xúc mất kiểm soát. Tôi không phải Tống Thả, câu này nghẹn ngào lẫn tức giận. Tống Thả liều mạng gỡ cà vạt, biết rõ không thể vẫn lặp lại động tác này, đầu ngón tay run rẩy. Tay bị cọ đỏ, nước mắt rơi đầy mặt. Cậu không thể gỡ cà vạt, nước mắt khổ sở rơi xuống. Tôi không phải Tống Thả. Không khí như ngưng lại. Lục Bắc Hoài đờ đẫn. Tôi không phải Tống Thả. Tống Thả cảm giác lý trí trong khoảnh khắc đứt đoạn. Cậu trước nay chưa từng bị ai bắt nạt như vậy. Dù trước đây nghe lời ba mẹ, đi con đường họ chọn sẵn, nhưng chưa ai dám bắt nạt cậu như vậy. Đến đây, gặp Lục Bắc Hoài đến bây giờ bị bắt nạt quá nhiều. Đêm này bị bắt nạt hoàn toàn làm cậu suy sụp, không thể kiềm chế được nữa, trút hết ra ngoài. Tại sao cậu phải chịu sự tủi thân này? Tại sao trước đây lại lựa chọn mềm lòng với một kết cục đã định sẵn như Lục Bắc Hoài? Lục Bắc Hoài bị Tống Thả trong quá khứ hành hạ đến mức cố chấp điên cuồng, máu lạnh vô tình. Vậy cậu không nên hy vọng có thể cảm hóa được Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài chưa bao giờ thấy Tống Thả như vậy, tức khắc luống cuống. Bé cưng. Tống Thả nước mắt rơi, khóc đến thở hổn hển, giọng nói run rẩy như không thể chịu đựng nổi cảm xúc, cuối cùng vỡ òa thành tiếng khóc. Tôi không phải Tống Thả, tôi không phải Tống Thả, Lục Bắc Hoài, tôi chán ghét cậu. Tôi chán ghét cậu, Tống Thả quần áo xộc xệch, dấu hôn trên gáy tựa hồ chứng tỏ vừa trải qua chuyện gì, tiếng khóc gần như điên cuồng, là sự tủi thân lên án. Tiếng khóc đó làm tan rã dục vọng trả thù, thần kinh nháy mắt đứt từng khúc. Lục Bắc Hoài nhíu mày, tay đang áp chế nới lỏng ra, kết quả là thấy Tống Thả nghiêng người muốn bỏ dậy, hắn vội vàng ôm lấy từ sau lưng, đáy mắt có vẻ kinh hoàng chính mình cũng không nhận ra. Bé cưng, em nói gì vậy? Giống như có thứ gì đó muốn thoát khỏi lòng bàn tay. Buông tay ra, Tống Thả khóc đến không kiểm soát được, tay bị cà vạt quấn chặt đã đau đến không chịu nổi, ngay lập tức tát Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài mặc kệ bị đánh. Cũng không buông Tống Thả đang run rẩy trong lòng ngực, ôm chặt không để cậu thoát ra, dụ mắt vội vàng hỏi. Em vừa nói gì? Em nói, em không phải ai cơ. Giây tiếp theo, cái mũi bị đầu đập mạnh vào, đau đến mức buông tay. Tống Thả thấy tình hình thì lập tức đứng dậy, nhưng lại một trận trời đất quay cuồng, đầu gối mềm nhũn, cả người ngồi bệt xuống. Lục Bắc Hoài bất chấp đau đớn của bản thân, nhanh chóng ngồi dậy, tay nhanh nhẹn bế người lên, thấy cậu thở dốc không ngừng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng đầy kinh hoàng. Lập tức mở cà vạt trên cổ tay Tống Thả, cà vạt trên cổ tay ướt đẫm mồ hôi, còn bàn tay đã đỏ ửng, trên làn da trắng nõn trở nên rõ ràng hơn. Sau đó hắn ôm Tống Thả vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng để cậu dễ thở hơn. Vừa trấn an vừa hoảng loạn, Tống Thả, em vừa nói gì? Tống Thả cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực khó chịu đến chóng mặt, lại thêm xuyễn, trán ướt đẫm mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ ửng, môi cũng bị hôn đến rách. Cậu khẽ cử động, như dãy rùa, nhưng đã không còn sức, chỉ có thể nhắm mắt lại để bình tĩnh lại sau cơn mệt mỏi và phẫn nộ. Lúc này, cậu bị ép sát vào đầu giường, trong vòng tay của người cao lớn, hơi thở dốc không ngừng, ánh mắt hoảng loạn không kém gì người vừa gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài rũ mắt, thấy Tống Thả nhắm mắt, vẫn chưa hoàn hồn nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi không phải Tống Thả, vì cái gì, sao có thể, hắn cúi đầu, gương mặt chạm vào gương mặt đầy nước mắt, nhẹ giọng hỏi. Bé cưng, có phải tôi vừa rồi qua giữ không? Tôi biết sai rồi, em nói lại lần nữa được không? Giọng nói không che giấu được sự thất vọng, nhưng người trong lòng không trả lời. Lục Bắc Hoài ôm chặt Tống Thả, không nghe thấy cậu trả lời, chỉ có thể đưa tay gần sát nghe tiếng thở của cậu, hơi thở dường như trở nên bằng phẳng, không đúng, là trở nên chậm. Hắn dùng sức ôm chặt Tống Thả, trong lòng tràn ngập chua xót và hận ý đan xen, hốc mắt lại đỏ. Tôi chán ghét cậu, tiếng chán ghét này như là một lời phán xét. Tống Thả, bé cưng, không phải, em nói em không phải Tống Thả. Lục Bắc Hoài mắt đỏ cười ra tiếng, như tự chế giễu mình, kéo khóe môi. Em lừa tôi, sao em có thể không phải Tống Thả? Tôi không phải, Lục Bắc Hoài sững sờ, nghe thấy giọng nói của Tống Thả, vội vàng cúi đầu nhìn cậu, lại thấy Tống Thả không nhìn mình, nắm cằm cậu cưỡng ép bắt cậu nhìn mình. Lại nhìn thấy đôi mắt ướt át và đầy chán ghét, hắn trong ánh mắt này thấy mình, đối tượng bị chán ghét chính là mình. Bốp, một tiếng, rất rõ ràng, một cái tát, dùng hết toàn lực, Tống Thả tức giận nhấp chặt môi, đôi mắt đỏ rực, tay run rẩy. Cậu nhìn Lục Bắc Hoài gần trong gang tấc, lạnh mặt, nước mắt lại không ngừng rơi. Lục Bắc Hoài, cậu làm tôi ghê tởm. Khi cậu nhớ lại chuyện vừa rồi, bả vai bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt. Không thể, Lục Bắc Hoài hoàn toàn luống cuống. Sao em có thể chán ghét tôi? Bởi vì tôi không phải là Tống Thả, người mà cậu hận. Tống Thả nghiêng đầu, nhưng ánh mắt không rút lui. Tôi không phải Tống Thả, người bắt nạt cậu, vũ nhục cậu, đùa bỡn cậu là Tống Thả kia đã chết từ lâu rồi, đã chết đuối dưới sông. Cậu không hề cứu cậu ta. Lục Bắc Hoài đầu, ong, một tiếng, Tống Thả nói xong, nhìn Lục Bắc Hoài, thấy sắc mặt hắn trắng bệch không muốn tin. Cậu kéo áo sơ mi bị xé, tay còn run rẩy, hít sâu, hoãn sự choáng váng rồi nhàn nhạt nói. Cậu nghĩ rằng người cậu biết là Tống Thả có thể thi đậu Cambridge sao? Chưa tốt nghiệp đã được mời vào TMT của tập đoàn Hồng Vũ sao? Lục Bắc Hoài cảm thấy có thứ gì đó sắp thoát khỏi lòng bàn tay. Không đúng, là người tưởng rằng không thể thoát đi. Cảm giác không nắm được càng mãnh liệt. Tống Thả liếc mắt nhìn cặp kính bị ném trên thảm. Cậu vẫn đang mang tất, nâng chân, dẫm đứt gọng kính. Răng rắc, một tiếng, gọng kính bị bể. Cậu cong lưng nhặt mảnh kính vỡ, ném vào lòng Lục Bắc Hoài, nhẹ nhàng nói. Lục Bắc Hoài, tôi chưa từng ghét một người đến vậy. Cậu làm tôi thấy sợ hãi và ghê tởm. Đồng tử Lục Bắc Hoài co lại, khuôn mặt nháy mắt như không còn một giọt máu. Cách chương.